Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, thứ 469 chương của các ngươi tiền chia tay. Gia cấp, muốn hỏi Tiểu Bá Vương vì sao thích nhất khúc Hoài Thương đâu? Một điểm trọng yếu nhất là, khúc Hoài Thương không ăn thịt, Tiểu Bá Vương vẫn nhớ kỹ yêu nghiệt phụ thân đã nói. Chờ hắn biến thành nhân loại sau. Liền cho hắn tìm cái nàng dâu, thế nhưng từ theo người khác chỗ đó nghe nói, hiện tại nàng dâu thật là khó dưỡng, còn có thể cùng hắn cướp thịt ăn, hắn liền hạ quyết tâm không muốn nàng dâu, cho dù muốn nàng dâu, cũng phải tìm Tiểu Bạch Nương thân loại này, không ăn thịt nàng dâu, Tiểu Bá Vương càng nghĩ càng cảm thấy, Tiểu Bạch Nương thân tối phụ họa hắn yêu cầu lạp, thế là... Hắn mặc kệ đã đen gương mặt yêu nghiệt, ngược lại nhào vào khúc Hoài Thương trong lòng. Tiểu Bạch Nương thân, ngươi không muốn yêu nghiệt phụ thân, ngươi gả cho Bá Vương đi. Bá Vương ăn thịt ngươi dùng bữa, thái đô cho ngươi, khúc Hoài Thương. Yêu nghiệt quả thực vô cùng đau đớn, không có gì so với nhất thanh tỉnh lại. Liền nghe thấy con mình muốn đi làm gai, càng làm cho nhân đau bi sự tình. Nhất định là hắn này phó bộ dáng nhạ họa. Này ra hỏa biến cái dạng gì không tốt, lại phải đổi thành quân Hàn Nguyên bộ dáng. Yêu nghiệt rất đau lòng, hắn che ngực, một bộ muốn chịu quá khứ bộ dáng. Yêu nghiệt, ngươi hoàn hảo đi, nhìn thấy trong mắt yêu nghiệt khôi phục thanh minh. Trên người ngút trời yêu khí đã biến mất, cao hứng nhất nhân chớ quá với Vân Sơ. Nàng vội vàng đem thoạt nhìn dường như hô hấp bất thông thuận yêu nghiệt đỡ lên. Yêu nghiệt thuận thế nằm sấp ở nàng đơn bạc trên vai. Hắn hôm nay thân thể thon dài, mặt mày tuấn lãng, Cao Vân Sơ mau một cái đầu, không còn là trước cái kia xinh đẹp tiểu thiếu niên, lại càng không là vì tiền cái kia 2 tuổi đại tiểu đứa nhỏ. Lớn như vậy một mỹ nam nằm sấp ở Vân Sơ trên vai, càng như là ở tương nàng ôm vào trong ngực như nhau. Này một bộ hình ảnh, nhìn ở trong mắt quân Hàn Nguyên, giống như là chính mình chân quý nhất bảo bối bị người mơ ước như nhau. Một đạo hồng quang từ tự trong mắt của hắn chợt lóe lên. Hắn muốn chém đứt yêu nghiệt kia 2 cái tay. Tiểu Vân Vân, xin lỗi, yêu nghiệt buồn bã lên tiếng. Lần này, hắn không còn là nghĩ trước như thế. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tương phản, hắn rõ ràng biết bị yêu ma lực chi phối hậu mình là thế nào một bộ dáng. Càng sâu giả, bây giờ thanh tỉnh lại hắn, so với trước trạng thái lúc, còn muốn có nhiều càng ký ức, nhiều hơn có liên quan với ở Trung Châu giới ma điện lúc ký ức. Vân Sơ nghe nói, cúi đầu nhìn hắn, người nhớ vừa trước phát sinh chuyện, nàng còn tưởng rằng yêu nghiệt hội hòa tiền 2 lần như thế. Hoàn toàn bất lại trạng thái, yêu nghiệt buồn bã một tiếng, liền là bởi vì biết, mới áy náy. Vân Sơ còn muốn nói điều gì? Phác ở trên người nàng yêu nghiệt đột nhiên bị một cỗ ra sức đánh bay ra ngoài. Yêu nghiệt giận dữ, nằm cái rãnh, ai, khụ khụ, dám đánh lén ra, đứng ra, quân Hàn Nguyên xanh đen gương mặt, tương bị yêu nghiệt ôm lấy Vân Sơ kéo lên, bá đạo ôm vào trong ngực của mình, sau đó lạnh lùng liếc hướng về phía yêu nghiệt, người có ý kiến, nhìn thấy quân Hàn Nguyên. Yêu nghiệt đến miệng lời thô tục lại nín trở lại, trên người hắn yêu ma lực đã không nhiều lắm, vừa cùng quân Hàn Nguyên đánh thời gian, này mặt tê liệt nam vụng trộm âm hắn vài hạ, nhượng hắn bị thương không nhẹ, hắn hiện tại bị thương, liền càng không phải là đối thủ của quân Hàn Nguyên. Yêu nghiệt thở phì phì chuyển hướng Vân Sơ, Tiểu Vân Vân, người thế nào còn chưa có cùng này ra hỏa chia tay? Mau chia tay! Tiền chia tay gia cấp ra. Vân Sơ, thượng quá giường làm sao bây giờ? Này tiền chia tay có phải hay không muốn nhiều tính một điểm? Bất quá nhìn yêu nghiệt muốn chịu quá khứ bộ dáng. Lời này nàng còn là nuốt trở lại trong bụng. Quân Hàn Nguyên chớp mắt âm u khuôn mặt tuấn tú càng phát ra hàn ý dày đặc. Xem ra, vừa giáo huấn còn chưa đủ, ra sợ ngươi a. Yêu nghiệt vừa ngẩng đầu, hô to một tiếng. Đại Hắc, Vân Sơ, hắn đang gọi ai? Đây không phải là thế kỷ 21 nhà nhà cơ hồ đô lại xuất hiện. đại hắc cẩu tên không? Hắc y nhân lập tức kinh ngạc vui mừng dị thường. Chủ thượng, ngài cuối cùng nghĩ khởi thuộc hạ không? Vân sơ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt khoát tay chặn lại. Đại hắc, lên cho ta, đánh hắn. Hắc y nhân vẻ mặt sơ sắc tiêu điều. Là, hắc y nhân lập tức chiều quân Hàn Nguyên công quá khứ. Yêu nghiệt đắc ý rào rạt ngẩng đầu. Lão tử ma máu thức tỉnh rồi cũng là có chỗ tốt. Tới ít hơn nhiều thật nhiều tay chân. Hắn được tìm cái thời gian đi hồi ma điện nhìn nhìn. Ít nhất muốn nhiều mang mấy tiểu đệ xuống chạy chân. Cũng không biết hiện tại ma điện như thế nào. Bị yêu ma lực chi phối mấy ngày nay. Bởi vì hắn quên mất rất nhiều chuyện. Bởi vậy đại hắc cũng tịnh chưa nói cho hắn biết rất nhiều có liên quan với ma điện sự tình. Bất quá, ma điện cái loại địa phương đó. Chân chính có thể theo một bề đến chết lại có thể có mấy. Hắn mấy vạn năm không xuất hiện, chỉ sợ hắn lúc trước thống nhất Trung Châu giới đã sớm chia năm xẻ bảy. Sợ là ngay cả ma điện Trung, hắn lúc trước bộ hạ cũ cũng không còn lại mấy. Có thể ở đây nhìn thấy đại hắc, hắn đã phi thường kinh ngạc vui mừng. Vân sơ trầm mặc nhìn bị quân Hàn Nguyên áp đánh hắc y nhân. Quay đầu lại nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái. Đại hắc tên này, là ngươi thủ, yêu nghiệt kiêu ngạo ngẩng đầu. Đấy là đương nhiên, tên này ra mấy vạn năm tiền liền cho hắn lấy. Có phải hay không đặc bá khí? Vân sơ, hắn rốt cuộc là theo ở đâu ra tự tin? Cảm thấy này, bá vương, hòa, đại hắc hai tên rất bá khí. Vân sơ sờ sờ đầu của hắn, dịu dàng hòa nhã khen một câu. Quả nhiên là đặt tên phế, yêu nghiệt. Khúc Hoài Thương khẽ cười một tiếng, thật muốn lại nói tiếp, yêu nghiệt tên này, hòa này bá vương, đại hắc hai cái này tên có cái gì khác nhau chứ? Chỉ có thể nói này một người nhất hoa, quả nhiên là chủ tớ, bị lờ đi tiểu bá vương tỏ vẻ bất mãn, hắn đơn giản bò đến Khúc Hoài Thương trên người, nương nhờ trong ngực của hắn, mẫu thân, ngươi còn chưa có nói cho ta. Người rốt cuộc muốn không muốn gả cho bá vương. Tiểu bá vương phi thường cố chấp vấn đề này. Chỉ sợ yêu nghiệt đột nhiên cho hắn tìm cái hội cướp hắn thịt nàng dâu. Hắn phải tạo điểm đem nàng dâu định ra đến. Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ. Khúc mẫu thật không phải nam tử. Không thể gọi tác mẫu thân. Không thể xuất giá. Ngươi vì sao? Liền nghe không rõ. Tiểu bá vương lẽ thẳng khí hùng. Yêu nghiệt phụ thân nói. Mẫu thân sinh bá vương sinh được vất vả, bá vương không thể bất gọi nương, Khúc Hoài Thương thanh thấu hai mắt chiều yêu nghiệt nhìn lại. Yêu nghiệt lão mặt đỏ lên, ở Khúc Hoài Thương cặp kia trong suốt thấy đáy con ngươi hạ. Không khỏi chột dạ khởi lai, hắn ấp ấp úng úng đạo, kia gì, ra nào biết này ra hỏa trí nhớ tốt như vậy. Vừa mới phá vỏ lúc lời nói, hắn đâu còn nhớ tái thuyết. Lời này lúc đó Tiểu Bạch mình không phải là cũng nghe sao? Lúc trước Tiểu Bạch mình cũng chưa nói gì nha. Tại sao có thể hiện tại mới tới thu hậu tính sổ? Yêu nghiệt cảm giác mình có chút vô tội. Yêu nghiệt đột nhiên lại nghĩ đến. Nằm cái rãnh, nhà mình con trai kêu Tiểu Bạch nương. Lại gọi mình cha. Vậy hắn hòa Tiểu Bạch quan hệ chẳng phải là bá vương cha mẹ. Ra vậy mà trong lúc vô tình. Đã thành Long Dương chi hảo, còn đoạn tụ không, hết chương.